hãy chờ em đánh răng xong nhé. Chương 53, bẫy. Gocchuyenaudio.com. Đã là tin đồn thì giống như có cánh. Một chuyện 10, 10 chuyện trăm, chuyện cố thần hủy bỏ hôn ước. Sau một đêm vui vẻ huyên náo kia đã trở thành việc ai ai cũng biết. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là tin vỉa hè. Thực hư thế nào, không ai dám chắc. Lúc đầu nghe chuyện này, trong lòng Hứa Đồng chấn động rất mạnh. Cô tự cảnh cáo chính mình, chuyện này với cô không hề có quan hệ. Không cần nghe, cũng không cần để trong đầu. Cô ước gì bên tai mình có thể thanh tịnh, không muốn nghe được hai chữ cố thần. Nhưng mà Trương Thực Đồng không cho cô được như ý. Một buổi sáng, Hứa Đồng đi làm, trước mặt bỗng bị một người chặn lại. Trương Thực Đồng giống như hung thần trước mặt cô, hừng hực lửa giận. Hứa Đồng, tôi có chuyện muốn nói với cô. Hứa Đồng không để ý tới cô ta, tiếp tục bước, những gì cô ta muốn nói không phải là điều cô buộc phải nghe. Trương Thực Đồng lại hổn hển chạy đến trước mặt Hứa Đồng nói. Cô không nghe được sao? Tôi nói có lời muốn nói với cô. Sao cô có thể không lịch sự như vậy? Hứa Đồng bật cười, Trương Thực Đồng, cô điên rồi sao? Sáng sớm đến trước mặt người khác dương oai, là cô không biết xấu hổ hay cô vốn không có mặt mũi? Đừng quên cô là danh môn tiểu thư, cố mà giữ lấy hình tượng của mình. Trên đường nhiều người qua lại, không phù hợp để cô khóc lóc om sòm đâu. Nói xong lại tiếp tục bước đi, hoàn toàn không để ý đến đối phương đã tức giận đến nỗi gương mặt phừng phừng. Trương Thực Đồng giữ cánh tay Hứa Đồng quát, cô đứng lại. Hứa Đồng dương mắt nhìn cô ta, thản nhiên nói, buông ra. Trương Thực Đồng trợn mắt, tôi đã bảo có chuyện cần nói. Nói xong khắc sẽ buông. Hứa Đồng, cô hãy nghe cho kỹ. Đừng cho rằng có thể bắt nạt tôi. Mãi nhằm vào tôi, áp chế tôi, đả kích tôi, lấy việc tra tấn tôi tìm vui. Chuyện từ trước đến giờ tôi có thể không so đo với cô. Nhưng việc này, nếu cô không chịu nghe, tôi cảnh cáo cô, đừng nói tôi nặng tay. Cô nghe đây cho tôi. Đừng có tìm cách phá hoại tình cảm giữa tôi cùng cố thần. Hứa Đồng bật cười, đợi khi tiếng cười chấm dứt, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng, cánh tay hất mạnh thoát khỏi Trương Thực Đồng. Đồ điên, những lời này, nếu là tôi nói với cô còn có lý một chút, nhưng ở miệng cô nói ra, làm cho người ta thấy mọi việc trên đời này thật điên rồ. Cô nhìn Trương Thực Đồng, khinh thường cười nhạo, Trương Thực Đồng, về sau nói chuyện với tôi, cái kiểu cô nghe đây cho tôi cảnh cáo uy hiếp. Không đến lượt cô nói với tôi, về phần phá hoại tính cảm của người khác, tôi nghĩ là chuyện mẹ con cô đã làm mới đúng. Không thèm nhìn Trương Thực Đồng mắt đã đỏ lên hận không thể giết người. Hứa Đồng mỉm cười, còn nữa, vị hôn phu của cô có cần cô hay không? Đó là chuyện của hắn, cô có thể giữ lại hắn hay không đó là chuyện của cô. Mặc kệ hai người rốt cuộc là thế nào, cũng không liên quan gì đến tôi. Cô nên lý trí một chút, không cần đem những việc này đổ lên đầu người khác, chính mình lại vô tội như hoa sen trắng như thế, khó coi lắm. Hứa Đồng nói xong bất chấp sự cản trở của Trương Thực Đồng, lập tức bước đi. Trương Thực Đồng đứng ở phía sau, nhìn bóng dáng Hứa Đồng lòng tràn đầy căm hận, không quản lúc này nhiều người trên đường, làm như vậy có mất mặt hay không, dùng toàn bộ sức lực gào lên. Hứa Đồng, cô khinh người quá đáng. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Ba, lời nói của Trương Thực Đồng nhanh chóng bị Hứa Đồng bỏ qua. Cuộc đời ngắn ngủi, không cần vì người khác mà hao tổn sức lực tình cảm. Vài ngày lẳng lặng trôi qua, không chút gợn sóng, mỗi ngày Hứa Đồng hết đi làm lại về nhà. Trong đầu hư hư thực thực, cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Mọi việc cứ trôi tuột qua trước mắt. Vừa nhanh lại vừa hỗn độn, làm cho người ta muốn níu giữ cũng không được, vô duyên vô cớ lại làm mình cảm thấy buồn phiền. Hôm nay, cô nhận được một cuộc gọi từ một dãy số lạ, ngần ngừ nhận điện, là điện thoại từ một người bạn cũ cùng trường đã lâu không gặp. Diêu Thiến, đó là bạn cùng lớp của cô năm cô chuyển từ trường trọng điểm về trường cao trung. Tuy rằng quan hệ không thân thiết, nhưng người này năm đó đã giúp cô một chuyện. Vì vậy, trong điện thoại, giọng nói của Hứa Đồng nhiệt tình chu đáo. Diêu Thiến, đã lâu không thấy,